Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, cùng Thất Vĩ nói chuyện tâm tình. Trở thành Jinchuriki về sau, Shinosuke mỗi ngày ngoại trừ bình thường tu luyện cùng Sunet chơi đùa nhỏ mập mờ, hoặc là cùng Nana chơi hôn hôn sờ sờ trò chơi. Cái này ba cái thường ngày bên ngoài, hiện tại lại thêm một cái thường ngày hoạt động, cái kia chính là cùng trong cơ thể Thất Vĩ tâm sự. Nói chuyện nhân sinh của mình lý tưởng, cũng thay Thất Vĩ nói chuyện nó vĩ thú lý tưởng, cũng mặc kệ Thất Vĩ có nghe hay không. Shinosuke tự mình tại cái kia nói thầm lấy, "Tiểu Thất, ta nói cho ngươi, nghe được xưng hô thế này." Thất Vĩ từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ gào thét, nhưng bây giờ tiếp nhận sự thật, đồng thời không phản ứng chút nào, cứ như vậy ghé vào lan can bên trong, cũng không biết là đang nghe Shinosuke bực tức, hay là tại ngẩn người. "Nói cho ngươi, ngươi biết ta lớn nhất bản sự là cái gì đó?" Shinosuke ngồi tại lan can trước mặt, thân thể nửa tựa ở Thất Vĩ trên đầu. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày đều cùng Thất Vĩ tán gẫu. Tuy nói Thất Vĩ như cũ đối với hắn sắc mặt không chút thay đổi, bất quá tối thiểu nhất đã không giống ngay từ đầu như thế bài xích hắn. "Rông dài, vô sỉ, đáng ghét." Bên cạnh Thất Vĩ bỗng nhiên nói cái này ba cái từ. Đây là hai ngày qua này nó lần thứ nhất nói chuyện. Với lại nói chuyện, liền chuẩn xác mà nói bên trong Shinosuke mấy ưu điểm lớn. Quả nhiên trước đó cùng Thất Vĩ tâm sự vẫn hữu dụng. Nhìn xem nó đều đã biết 117 ưu điểm của mình. Mặc dù cái này ưu điểm thật sự là có chút phiến diện, cho nên hắn nhất định phải cho Thất Vĩ phổ cập một cái mình chân chính ưu điểm mới được. "Ta lớn nhất bản sự liền là cua theo đuổi con gái, biết Sunet không? Giới ninja uy danh hiển hách tam nhẫn thứ nhất, Konoha vô số độc thân nam nhân tình nhân trong mộng. Ta xuất sinh ngày ấy, nàng liền bị ta tập ngực hắc hắc, việc này nàng một mực không biết, ngươi đánh thắng được nàng." Thất Vĩ phủi Shinosuke một chút, mặc dù nó không biết Sunet bản sự, nhưng nó biết lúc ấy đưa nó phong ấn tiến Shinosuke trong cơ thể 5 người bên trong. Một người trong đó liền là Sunet. Đối phương toát ra tới khí tức, thỏa thỏa Kage cấp cường giả. Nếu là thả trước kia có lẽ nắm chắc không lớn. Bất quá bây giờ có trợ giúp của ngươi, ta tuyệt đối có thể đem nàng đè lên giường chơi 18 tuổi cấm trò chơi. Shinosuke nắm nắm đấm, một mặt hưng phấn, đồng thời còn đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Thất Vĩ. Nếu là Thất Vĩ có thể đem lực lượng của nó cho hắn mượn một bộ phận, cưỡng FXXOO Sunet cái kia hoàn toàn không phải là mộng. "Ngươi nằm mơ." Thất Vĩ chừng Shinosuke một chút, không chút khách khí cự tuyệt Shinosuke. Dùng lực lượng của nó làm chuyện loại này, đơn giản lẽ nào lại như vậy? Biết Uchiha Nana không? Nàng thế nhưng là gia tộc Uchiha tiểu công chúa. Mặc dù cùng ta đồng niên, nhưng lớn lên tuyệt đối là thanh lệ thoát tục. Sau khi lớn lên cái kia chính là nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Nàng thế nhưng là ta từ nhỏ đã dưỡng thành. Nói đến dưỡng thành, Namikaze Minato ngươi biết không? Có lẽ ngươi bây giờ không biết, nhưng qua mấy năm, cái tên này đem như một đạo chớp lóe bình thường vạch phá giới ninja, hắn cũng là ta dưỡng thành, ta đằng sau còn muốn dưỡng thành đệ đệ của ta. Cùng đệ đệ chỉ cần không chết liền có thể về phần muội muội. Ta tuyệt đối sẽ đem đào tạo thành vì giới ninja Bạch Phú Mỹ. Vô số điếu ti ninja trong lòng nữ thần, Shinosuke hoàn toàn liền là nghĩ chỗ nào nói ra chỗ đó. Vừa mới còn đang cùng Thất Vĩ khoe khoang mình lớn nhất bản sự là theo đuổi con gái, bây giờ lại tại nói mình thích nhất trò chơi, dưỡng thành trò chơi, càng nói càng hưng phấn, càng hưng phấn càng nói. Không có chút nào nhìn thấy Thất Vĩ một bộ, lại là vẻ mặt như thế. Khụ khụ, trước tiên là nói về đường cái này đi. "Tiểu Thất, ngày mai gặp lại." Đến lúc đó ta hàn huyên với ngươi trò chuyện ta 10 ưu điểm lớn. Shinosuke đứng dậy. Đối Thất Vĩ khoát khoát tay. Lập tức thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán tại bên trong vùng thế giới này. Sarutobi Shinosuke người thú vị, nhìn xem Shinosuke biến mất địa phương. Một lúc sau, Thất Vĩ mới sâu kín nói một câu. Sau đó nhắm mắt lại, tiến nhập trạng thái ngủ. Chờ đợi ngày mai Shinosuke dùng rông dài lời nói đưa nó đánh thức. Mở to mắt, trời đã sáng rõ. Cùng Thất Vĩ tâm sự, Shinosuke đều là thả ở buổi tối, dạng này đã có thể ngủ lại có thể cùng Thất Vĩ nói chuyện phiếm. Ngược lại là vẹn toàn đôi bên, mẫu thân, Asuma cùng Ruri làm sao không tại, đi ra cửa phòng của mình. Shinosuke hướng bốn phía nhìn một vòng, ngoại trừ mẫu thân Biwako tại dọn dẹp phòng ở bên ngoài. Asuma cùng Ruri vậy mà đều không tại. Phải biết Shinosuke bình thường lúc ở nhà, buổi sáng đều là bị Ruri nha đầu này cho đánh thức. Trách không được hôm nay tỉnh lại thời điểm cảm giác giống như rất muộn. Ngồi trên ghế, Shinosuke ăn mẫu thân Biwako cho hắn dự lưu bữa sáng. Hai người bọn họ trước kia liền đi tìm Reiko chơi, Biwako cười giải thích nói. Reiko liền là Shinosuke đã từng bảo tiêu Sakata nữ nhi. Sau Shinosuke bàn nhỏ tuổi, Sakata bởi vì sợ Shinosuke cái này bất lương nhân tai họa nữ nhi của hắn, cho nên một mực đề phòng Shinosuke. A, dạng này a, Shinosuke gật gật đầu, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sarutobi nhất tộc ít người, cho nên tiểu hài tử từ nhỏ đều là chơi cùng một chỗ. Đương nhiên Shinosuke ngoại trừ, hắn nhưng là từ nhỏ bắt đầu liền không có cùng Sarutobi nhất tộc người đồng lứa chơi qua. Mẫu thân, ta đi ra ngoài, ăn điểm tâm xong về sau. Shinosuke liền ra cửa, giữa trưa về tới dùng cơm mà, ăn, trả lời một tiếng về sau. Shinosuke liền đi ra đại môn, sau mười mấy phút, hắn đi tới tiếng người huyên náo Konoha đường cái. Cùng trên đường một chút đại tỷ tỷ nhóm chào hỏi một chút. Đồng thời bộ pháp không nhanh không chậm hướng phía hắn dự định lộ tuyến tiến lên. Không lâu sau đó, hắn liền dừng ở một nhà tiệm thuốc cổng. Nhà này tiệm thuốc nhưng là nằm ở Konoha đại giữa đường chỗ. Cũng là phồn hoa nhất địa phương. Cho dù không có đi vào, đứng tại cửa ra vào, Shinosuke đều có thể ngửi được tiệm thuốc bên trong cái kia nhàn nhạt dược liệu vị. Shinosuke đại nhân, nhìn thấy người đến là Shinosuke. Dược liệu cửa hàng lão bản tự mình nghênh đón tiếp lấy. Từ khi Shinosuke trở thành Jonin, đồng thời trên chiến trường lấy nhất định thành tựu, mọi người đối với hắn xưng hô cũng từ lúc mới bắt đầu Shinosuke thiếu gia. Biến thành bây giờ Shinosuke đại nhân, xưng hô cải biến, cũng mang ý nghĩa thân phận cải biến. Isagoda lão bản, Shinosuke đối vị kia hơi có vẻ hơi mập lão bản gật gật đầu. Nhìn một chút bốn phía, trong tiệm mua thuốc người có không ít, trong đó còn có ninja. Nhà này tiệm thuốc là Konoha lớn nhất tiệm thuốc, cũng là Konoha bệnh viện dược liệu chủ yếu cung cấp thương thứ nhất. Một chút sẽ phối trí dược vật ninja đều ưa thích tới đây mua thuốc. Mà bình thường cảm mạo nóng sốt các loại dược liệu nơi này tự nhiên cũng có. Cho nên gặp được thân thể khó chịu, bình dân cũng tới nơi này mua thuốc. Shinosuke đối nhà này tiệm thuốc cũng vô cùng quen thuộc. Bởi vì hắn bát môn độn giáp luyện thể dược liệu đều là từ nhà này tiệm thuốc mua sắm. Không sai biệt lắm cũng có thời gian 6 năm. Mỗi lần tới mua thuốc, đều biểu thị hắn muốn ra một số tiền lớn, cũng biểu thị lão bản này sẽ hung hăng chuyển một bút. Cho nên mỗi làm lão bản nhìn thấy Shinosuke đến thời điểm, vẻ mặt này liền cùng nhìn thấy tài thần không sai biệt lắm. Còn kém đem Shinosuke cúng bái, những năm gần đây, hắn tiệm thuốc sẽ khuếch trương nhanh như vậy, trong đó Shinosuke công lao vẫn phải có. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.